Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Những kia hành khách lên đảo đã 3 ngày, tuy nói không lo ăn uống, những tên kia cũng không có đánh mắng bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ trước sau mang theo một loại bất an. Lấy Tuyền Quy Yêu Vương tốc độ, 3 ngày đã du ra 1.500 hải lý. Tuy nói chim nhỏ hàng mẫu tạo đội hình cần muốn đi tới mấy cái quân cảng tiếp tế. Nhưng tính toán thời gian cùng khoảng cách, gần như cũng phải gặp gỡ. Để bọn họ rời đi đi, cho bọn họ một điểm an ủi phí, vệ tiểu bắc tướng Hoàng Khôn kêu lại đây. Căn dặn hai câu, Hoàng Khôn gật gật đầu. Nói thật, những tên kia ở trên đảo quá phiền phức, còn muốn chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn cái gì. Hoàng Khôn đã sớm thiếu kiên nhẫn, chờ hắn tướng những kia hành khách, thủy thủ triệu tập lên, tuyên bố quyết định này sau, vốn cho là những người này sẽ mừng rỡ như điên, sau đó đàng hoàng rời đi, có thể để Hoàng Khôn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, những kia hành khách không những không có cao hứng, ngược lại từng cái gào khóc lên, những người này làm sao, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, kêu cha, tìm nương, còn có đại gọi chúng ta liều mạng các loại hình. Mấy cái hướng về Hoàng Khôn nhào tới hành khách, thoáng qua trong lúc đó liền bị Hoàng Khôn đánh ngã xuống đất. Chờ Hoàng Khôn ép hỏi vài câu sau khi, mới biết, những này hành khách nghe được thả bọn họ rời đi, còn tưởng rằng là lừa bọn họ, chuẩn bị tướng bọn họ cho đưa đi này cá mập, được rồi. Trong này đưa đến to lớn nhất kích động tác dụng chính là cái kia Hoa Kỳ phỉ lão. Cái tên này bị Hoàng Khôn làm mất đi một lần sau khi ở trên đảo hai ngày nay liền vội vàng ở hành khách bên trong sâu chuỗi. Chuyện giật gân, nói cái gì tướng đại gia dưỡng phi, giết ăn ngon thịt loại hình, tuy nói đại đa số hành khách cũng không quá tin hắn. Nhưng đến lúc này, đại gia nhưng là tin. Cho nên vừa mới gợi ra lần này rối loạn, rõ ràng điểm này sau khi, Hoàng Khôn tức giận đến suýt chút nữa liền đem cái kia phỉ lão cho trực tiếp xử lý xong. Sau đó, những kia ngựa trắng nghĩa từ cũng không có nói nhiều, trực tiếp bạo lực xua đuổi. 2-3 lần liền tướng những này hành khách, thủy thủ hết mức ném lên tàu chở khách, còn an ủi phí, Hoàng Khôn trên người có thể không mang tiền. Cũng không nghĩ cho, bất quá nói đi nói lại, làm những người này bị đuổi tới tàu chở khách sau khi Phương mới phản ứng được, những hải tặc kia nói là thật sự, làm thuyền trưởng run cầm cập bắt tay tướng tàu chở khách mở ra bão táp sau. Những này hành khách từng cái sụi lơ trên đất. Đối với có thể trở về từ cõi chết, bọn họ đã hưng phấn đến sắp rút gân. Trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao lượng lớn thể lực sau khi liền đứng không vững nữa, vệ tiểu bắc cũng không có đến quản cái kia tàu chở khách hướng về phương hướng nào mờ. Lập tức liền để ngựa trắng nghĩa từ điều động, hướng về bốn phía thăm dò, cần phải trong thời gian ngắn nhất, tướng cái kia hàng mẫu tạo đội hình tìm tới. Hàng mẫu tạo đội hình cố nhiên rất khổng lồ. Nhưng chỉ dựa vào này hơn 10 tên ngựa trắng nghĩa từ muốn ở biển rộng mênh mông trên tìm tới. Thực tại có chút khó khăn, cho nên tiếp đó, vệ tiểu bắc đơn giản đào tạo một nhóm phi ngư. Những này phi ngư cùng trong thực tế phi ngư không lớn bao nhiêu khác biệt. Chỉ có bắp thịt cường tráng hơn một ít, khiến cho chúng nó có thể lấy tốc độ nhanh hơn ở trên mặt biển lược hành. Theo này một nhóm vượt quá 10 vạn số lượng phi ngư hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Một cái to lớn tìm tòi võng lập tức sinh xong. Chỉ cần bất kỳ một cái phi ngư phát hiện nhân loại chế tạo sắt thép thuyền. Như vậy sẽ cho vệ tiểu bắc trở lại một cái tín hiệu. Sau đó, chính là chờ đợi, sau 3 tiếng, ngựa trắng nghĩa từ từng cái chạy về. Đây là vệ tiểu bắc cho bọn họ hạn định thời gian. Để phòng ngừa bọn họ ở khai chiến trước không cách nào chạy về. Ngựa trắng nghĩa từ tìm tòi kết quả cùng vệ tiểu bắc dự liệu như thế. Bọn họ đều không có tìm được cái kia chi hàng mẫu tạo đội hình. Cảnh này khiến vệ tiểu bắc hoài nghi mình có phải là cùng hàng mẫu tạo đội hình bỏ qua. ngay khi Vệ Tiểu Bắc cân nhắc có phải là lại thả ra một nhóm phi ngư thời điểm. Một cái phi ngư truyền quay lại tín hiệu, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tường ý thức cùng cái kia phi ngư kết nối. Kiểm tra lên, tuy nói Vệ Tiểu Bắc thông qua phi ngư con mắt nhìn ra ngoài. Hoàn cảnh chung quanh có vẻ rất mơ hồ, nhưng vẫn như cũ nhìn thấy cách đó không xa chính đang chậm chậm đi sắt thép cự thú. Không sai rồi, hơn 10 chiếc đang phi ngư xem ra to lớn đến cực hạn sắt thép chiến hạm. Bất quá nói đi nói lại, này chi hàng mẫu tạo đội hình thiếu một chút liền muốn bỏ qua. Chính đang tuyển quỷ yêu vương hướng tây bắc 280 hải lý nơi. Đang xác định mục tiêu sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức để tuyển quỷ yêu vương thay đổi phương hướng. Đuổi theo, bất quá nói đi nói lại, tuyển quỷ yêu vương ở gia tốc sau khi, đối lập với những chiến hạm kia tốc độ phải nhanh hơn một ít. Nhưng khoảng cách xa như vậy, đợi được tuyển quỷ yêu vương đuổi theo, không chắc cái kia hàng mẫu tạo đội hình đều cùng Lưu Tư Nia không bao xa. Vì phòng ngừa thất lạc mục tiêu, Vệ Tiểu Bắc điều phụ cận mấy trăm điều phi ngư quay về tập trung sau khi liền để ngựa trắng nghĩa từ phát động rồi. Ngựa trắng nghĩa từ nhiệm vụ chính là quay về tướng cái kia chi hàng mẫu tạo đội hình cho bán trụ. Đương nhiên, ở trước khi lên đường, Vệ Tiểu Bắc cũng căn dặn vài câu, bất cần chính là để bọn họ cẩn thận một ít, làm hết sức từ dưới mặt biển tập kích, đừng dễ dàng tổn hại. Tiểu Bắc căn dặn cũng không phải quá đáng lo lắng, tuy nói ngựa trắng nghĩa từ đa số đều là 4 sao phổ thông. Số ít càng là 4 sao tinh anh thực lực, lại phối hợp hỗn huyết long lớn, thực lực đó đã rất mạnh, nhưng bọn họ dù sao cũng là thân thể máu thịt, cái kia hàng mẫu tạo đội hình nhưng là sắt thép tạo thành. Phối có trên thế giới nhất lưu vũ khí hiện đại, song phương một khi giao chiến. Ngựa trắng nghĩa từ rất khó nói sẽ không xuất hiện thương vong. Làm đội trưởng Triệu Điền thận trọng gật gật đầu, đang cùng Hoàng Khôn trong khi giao thủ, hắn đã đầy đủ cảm nhận được những kia sắt thép quái vật thực lực. Không nói những cái khác, chỉ là bắn ra một ít quái lạ đồ vật, uy lực thực tại không nhỏ, đồng thời tốc độ rất nhanh, ngựa trắng nghĩa từ đạp lên bọt nước hướng về hàng mẫu tạo đội hình đuổi theo. Tiền quỷ yêu vương quanh thân cũng là yêu khí ngang dọc. Từng cái sóng lớn ở sau thân thể hắn hình thành. Không ngừng thúc đẩy tiền quỷ yêu vương ra tốc, hỗn huyết long lớn ở trên mặt biển chạy trốn tốc độ rất nhanh. Đây là chúng nó thiên phú, thậm chí ở ngoài khơi bọt nước cuồn cuộn thời điểm, tốc độ của bọn họ sẽ nhanh hơn. Có thể nói như vậy, ở trên mặt biển tốc độ. Hỗn huyết long lớn so với máy bay trực thăng đều phải nhanh ra không thiếu. Mỗi giờ có thể chạy ra 200 hải lý, cho nên cũng là hơn một giờ. Lấy Triệu Điền cầm đầu ngựa trắng nghĩa từ liền lặng yên xuất hiện ở hàng mẫu tạo đội hình phụ cận. Bởi Vệ Tiểu Bắc căn dặn, bọn họ ở hơn 10 hải lý ở ngoài liền lẻn vào trong biển. Sau đó cấp tốc tới gần. Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng trong sáng chiếu xuống ở trên mặt biển, bọt nước đánh ra ở trên chiến hạm, kích động ra vô số bọt nước. Lúc này, chim nhỏ hào hàng mẫu trong phòng hội nghị, chính cử hành một hồi dạ vũ long trọng. Buổi dạ vũ này nhân vật chính chính là Hoa Kỳ chú Lưu Tư Nia đời mới đại sứ Jason cùng với tên ca sĩ Marilyn. Jason đại sứ là cố ý ra thừa chim nhỏ hào quay về tiền nhiệm. Rất nhiều mượn dùng hàng mẫu tạo đội hình uy thế đến áp chế Lưu Tư Nia ý tứ. Điểm này cũng không kỳ quái. Phải biết Jason đại sứ chuyến này còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Vậy thì là hướng về Lưu Tư Nia tạo áp lực, để Lưu Tư Nia đồng ý Mỹ quốc ở một cái nào đó hòn đảo thành lập căn cứ quân sự. Còn là cái nào hòn đảo, ngược lại sẽ không khoảng cách vệ gia đảo rất xa là được rồi. Mà tên ca sĩ Marilyn nhưng là ứng hải quân bộ thỉnh cầu. Đến đây, ở Mỹ quốc chuyện như vậy rất thông thường, ngược lại hải quân bộ sẽ trả tiền, cho nên những này đại minh tinh tình huống thông thường cũng sẽ không từ chối. Xinh đẹp nữ ca sĩ lúc này chính dâng lên đệ nhị thủ ca khúc. mấy trăm tên quan quân giơ chén rượu, ánh mắt quét hình ở nữ ca sĩ trên người, có vẻ thoáng tham lam môn sơ tươi đẹp. Tiếng ca truyền ra phòng hội nghị, dẫn tới phiên trực đứng tiếu binh lính không khỏi đưa mắt đều tụ tập tới. Trong miệng không cam lòng nói thầm ni được rồi, như loại này phúc lợi tạm thời chỉ có thể do những này quan quân hưởng thụ. Những binh sĩ kia muốn xem đến đại minh tinh, liền cần đợi được ngày kế cả, nhưng bọn họ cũng không có chú ý tới hơn 10 tên ngựa trắng nghĩa từ phù ra mặt biển. Điều khiển hỗn huyết long lớn liền nhảy lên hạm đội phần sau cái kia chiếc tiếp tế tiếp viện. Hạ Mân Ni muốn nói, này chiếc tiếp tế tiếp viện hạm thực tại có chút xui xẻo. Ở vào hàng mẫu tạo đội hình phía sau, ở sau thân thể hắn trên thực tế còn có một chiếc chống tàu ngầm hộ tống hạm cùng một chiếc công kích hình tàu lặn nguyên tử, có thể một mực ngựa trắng nghĩa từ đối với những chiến hạm này không có bao nhiêu nhận thức. Cho rằng khổ người càng lớn sức chiến đấu càng mạnh, Triệu Điền trong lòng dự định trước tiên phế bỏ một chiếc chiến hạm. Tướng kẻ địch làm tức giận, như vậy mới có thể tương đối dễ dàng tướng đối phương cho bán trụ. Đã như thế, này nhìn qua khổ người chỉ đứng sau hàng mẫu tiếp tế tiếp viện hạm liền bị Triệu Điền cho tuyển bên. Trong, muốn nói ở hải quân bên trong đi lính, thoải mái nhất đại khái chính là ở tiếp tế tiếp viện hạm lên. Trong này nguyên nhân tương đối nhiều, nhưng điểm trọng yếu nhất chính là không gian rộng rãi, không giống cái khác chiến hạm, ở lại khoang nhỏ hẹp. Quan điểm này cũng đủ để cho cái khác trên chiến hạm đi lính binh lính ước ao ghen tị. Bất quá ở này sau một đêm, cái khác trên chiến hạm binh lính đại khái cũng sẽ không ước ao bọn họ. Triệu Điền đợi một đám ngựa trắng nghĩa từ sau khi lên thuyền, liền lần lượt từng cái giết tới, tuy nói tiếp tế tiếp viện hạm cũng sắp xếp lính gác. Nhưng đối với hiện đại chiến hạm mà nói, ở trên biển rộng đi thì những lính gác này hầu như chính là một loại trang sức, một loại vật biểu tượng, đối với địch tình báo động trước càng nhiều ỷ lại với hiện đại radar, thanh A vân vân. Thưa lúc Triệu Điền Dương cung dẫn tiễn tướng một tên lính gác bắn giết thời điểm, ngay khi bên cạnh chuẩn bị muốn cái hỏa lính gác đều sửng sốt, ép cái liền chưa kịp phản ứng, mãi đến tận mặt khác một mũi tên đem bắn giết thời điểm, người lính gác này mới hiểu được, là địch tấn công, nhưng vào lúc này rõ ràng đã chậm, lính gác đã không có khí lực kéo cò súng báo động trước. Đương nhiên, ngựa trắng nghĩa từ hành động cũng không phải hoàn toàn thuận lợi. Đặc biệt là tướng trên bong thuyền lính gác hết mức thanh lý sau khi ý đồ đi tới hạm kiều tiến một bước, tướng này chiếc sắt thép chiến hạm trưởng khống thời điểm, vẫn là xuất hiện vấn đề. Một tên nhạy bén quan quân sớm một bước đóng lại hạm kiều cửa lớn, đồng thời kéo động cảnh báo. Từ tiếp tế tiếp viện hạm trên truyền ra còi báo động trong nháy mắt tướng cả nhánh hàng mẫu tạo đội hình từ trong giấc mộng thức tỉnh, địch tấn công. Bất quá chim nhỏ hào hàng mẫu trong phòng hội nghị vẫn như cũ là ca múa mừng cảnh thái bình. Tốt hơn cách âm thêm vào huyên náo động đến ca vũ thanh, làm cho từ hai hải lý truyền ra ngoài đến còi báo động hầu như không cách nào truyền vào nơi này. Cũng còn tốt, mặc dù là hạm trưởng các loại một loạt sĩ quan cao cấp đều ở này trong phòng hội nghị, vẫn có trách nhiệm quan quân phụ trách chỉnh chiếc hàng mẫu vận chuyển. Phòng hội nghị cửa lớn bị mạnh mẽ đẩy ra, một tên trung tá thở hồng hộc chạy vào, lớn tiếng gào lên, nhất thời, toàn bộ phòng hội nghị loạn cả lên. Nghe được địch tấn công hai chữ, hết thảy quan quân đều cuống lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.